Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1889. Chương 1889. Quỷ Đức Hạnh. Hiện trường nhao nhao nháo thành nhất đoàn. Liễu Kiếm Bạch từ tốn nói: "Không cần nói nhảm, cần nhiều lời. Có bản lĩnh nói, các ngươi thì hiện tại đứng ra. Tại Lâm Thành Phi đến trước đó, ta thu thập các ngươi, còn không phải vấn đề gì." Cuồng vọng, Liễu Kiếm Bạch, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí điểm. Tức chết ta, cái này người Hàn Quốc, cũng dám coi thường như vậy ta Hoa Hạ tu đạo giới. Ta muốn giết chết hắn. Liễu Kiếm Bạch một câu, triệt để kích thích nhiều người tức giận. Không ngừng có người mở miệng, thậm chí đã có người bắt đầu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nhập bầu trời cùng Liễu Kiếm Bạch nhất chiến. Tại đám người tối hậu phương, một nam một nữ chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Lâm Thành Phi khoan thai nhìn lấy Liễu Kiếm Bạch, nhịn không được cười lên. Vị này Liễu tiên sinh còn thật đáng yêu, đáng yêu. Choi Jin Hy thật không thể tin nói ra, khủng bố như vậy người, ngươi còn nói hắn đáng yêu, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Ngươi nhìn hắn bộ kia cuồng vọng tự đại bộ dáng, chẳng lẽ không cảm thấy được thật buồn cười? Cũng chỉ có ngươi cảm thấy buồn cười đi. Choi Jin Hy tức giận nói ra. Lúc này Liễu Kiếm Bạch ở trong mắt người bình thường là 10 phần cao nhân phong phạm, thế nhưng là tại cao hơn tu vi trong mắt người, này tấm diễn xuất chỉ là tăng thêm cho cười a. Tỷ như Lâm Thành Phi hiện tại cũng là coi hắn là thành một chuyện cười nhìn. Liễu Kiếm Bạch nói câu nói kia về sau thì không lên tiếng nữa, mặc kệ những người kia nói thế nào, đều giống như là cái gì đều không nghe thấy bộ dáng. Là thời điểm đăng tràng a? Choi Jin Hy hỏi. Ngươi nói phải chờ tới một cái thích hợp nhất thời điểm, có thể nhất trấn hám nhân tâm phương thức ra sân. Ta cảm thấy hiện tại đã có thể a. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, còn không được, chờ một lát nữa. Tốt a, Choi Jin Hy bất đắc dĩ nói ra. Mà lúc này rất nhiều theo Hoa Hạ chuyên môn chạy đến trong đám người. Một cặp nam nữ chính đang thì thầm nói chuyện. Ai, thật không hiểu rõ, sư phụ tại sao phải để cho chúng ta tới? Không phải liền là một trận đấu pháp sao? Chúng ta tại cửa phái thời điểm cũng thường xuyên luận bàn. Cái này có cái gì tốt nhìn? Một cái tóc dài thiếu nữ giữ lấy ngắn ngủi tóc mái, khuôn mặt nhỏ nhắn trứng nhìn qua tròn vo, 10 phần đáng yêu bộ dáng. Chỉ là hiện tại nàng sầu mi khổ kiểm, lộ ra 10 phần không cao hứng, đối với nam nhân bên người lầm bầm không ngừng. Còn thật xa theo Hoa Hạ chuyên môn chạy tới. Ta biết, cái kia Lâm Thành Phi hiện tại rất lợi hại. Có thể ta cảm thấy, đại bộ phận đều là nói khoác ra đi. Một cái không đến 30 tuổi nam nhân, lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào? Sư huynh, ngươi nói có đúng hay không? Thanh Thanh, vị sư huynh này bất đắc dĩ cười nói. Lâm đạo hữu âm thanh trấn Hoa Hạ cũng không phải bị người thổi phồng đến, mà là tại từng tràng sinh tử chi chiến bên trong ma luyện đi ra. Người nào đều không phải người ngu, thổi phồng hắn cũng không có gì tốt chỗ. Ngươi nói đúng a? Thế nhưng là ta chính là cảm thấy rất nhàm chán nha. Thanh Thanh nói ra. Ngươi nhìn nơi này nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy đạo hữu cùng cái kia Liễu Kiếm Bạch cãi đi cãi lại, đầu ta đều nhanh lớn. Sư huynh yêu chiều nhìn lấy hắn nói ra, nhịn thêm, các loại trận luận võ này trần ai lạc địa, ta lập tức mang ngươi rời đi nơi này. Tốt a, Thanh Thanh mặt ủ mày trao nói ra. Cái này Lâm Thành Phi cũng thật sự là hào hào ở tại Hoa Hạ ở lại tốt bao nhiêu a. Không có việc gì không phải muốn ở chỗ này xem náo nhiệt gì. Sư huynh muốn nói lại thôi, tựa như là muốn răn dạy hai câu, có thể cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Lâm đạo hữu, vẫn là rất lợi hại. Sư huynh cuối cùng vẫn thở dài nói, là không có ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. A, sư muội thật dài nên một tiếng, không sao cả để ở trong lòng. Trên mặt đất người mắng càng ngày càng lợi hại. Liễu kiếm bạch mãnh liệt mở to mắt, sẽ chỉ tránh trong đám người nói chuyện có gì tài ba. Lăn ra đến, cùng ta chiến một trận, ta có thể đáp ứng, không thương tổn tính mạng các ngươi. Liễu kiếm bạch mãnh liệt chợt quát một tiếng, không ai dám đi ra không? Ha ha, ta đã sớm biết, các ngươi Hoa Hạ đều là hạng người giấu đầu lòi đuôi, không có thật anh hùng. Một câu nói kia, có thể nói là đem toàn bộ Hoa Hạ tu đạo giới đều cho cùng chửi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thúc thúc có thể chịu thầm thầm cũng không thể nhẫn a. Bá bá bá, liên tục 10 đạo nhân ảnh đột nhiên xông ra đám người, trong chớp mắt thì giống như liễu kiếm bạch đứng ở trên bầu trời, có thể bỗng dưng phi hành. Những người này tối thiểu đều là văn đạo cảnh tu vi. Liễu kiếm bạch, chịu chết đi. Đến, liễu kiếm bạch chẳng thèm ngó tới. Mắt thấy song phương liền muốn đứng chung một chỗ. Đúng vào lúc này, Lâm Thành Phi nhếch miệng lên, nhẹ nói, thời gian đến. Choi Jin Hy đang suy nghĩ hắn câu nói này là có ý gì. Chỉ thấy Lâm Thành Phi từng bước một hướng về liễu kiếm bạch chỗ phương hướng đi đến. Bất quá, hắn không có đi tại mặt đất, mà chính là tựa như là lên lầu bậc thang một dạng. Từng bước một rõ ràng là dẫm trong không khí, có thể hết lần này tới lần khác, thân thể lên cao không ngừng. Bên này náo nhiệt như vậy, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, bờ biển tất cả mọi người, cơ hồ tại đồng thời, ngửa đầu hướng về phía hắn nhìn sang. Lâm Thành Phi, người rốt cục đến, có người Hàn Quốc kinh thanh hô, để cho chúng ta chờ lâu như vậy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu đâu. Ngươi cái phế vật này, sẽ không phải là bị chúng ta Liễu tiên sinh hoảng sợ tè ra quần a. Lâm Thành Phi đối những âm thanh này mắt điếc tai ngơ, chỉ là cười nhạt nói, các vị đạo hữu, đa tạ các ngươi thay ta bênh vực kẻ yếu. Thế nhưng là, hôm nay là ta cùng Liễu Kiếm Bạch giải quyết chỗ có ân oán thời gian. Các vị nếu như muốn tìm hắn tính sổ sách, khả năng không có cơ hội. Không có cơ hội, nói cách khác, hắn cảm thấy Liễu Kiếm Bạch chết chắc, mà lại nhất định sẽ chết ở trong tay hắn. Cái kia 10 cao thủ quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, hơi hơi liền ôm quyền, đã như vậy, Lâm đạo hữu ngươi chờ chút nhi xuất thủ thời điểm, đem chúng ta nộ khí một khối cho ra đi. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi rất sảng khoái đáp ứng. Tất cả mọi người là đồng bào, ta có thể giúp các ngươi nhiều đánh hắn một hồi. Liễu kiếm bạch khí cơ hồ muốn thổ huyết. Nói xong câu đó, Lâm Thành Phi đã đứng tại liễu kiếm bạch ngoài trăm thước. Thanh Thanh trừng to mắt, nhìn lấy Lâm Thành Phi, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nói ra. Trời ạ, đây chính là Lâm Thành Phi a. Làm sao, có phải hay không rất lợi hại? Sư huynh vội vàng hỏi, hắn làm sao hiện tại mới đến? Thanh Thanh đột nhiên bĩu môi, khinh thường nói ra, cái này nơi nào có một chút cao nhân bộ dáng. Hắn khẳng định là cố ý, khẳng định là, ta biết. Hắn cũng là một cái thích làm náo động trang bức phạm. Sư huynh rất là đau đầu che đầu. Lâm Thành Phi nói thế nào cũng là đệ nhất bất thế gia thiên tài. Làm sao tại sư muội trong miệng liền thành trang bức phạm. Hắn ngẫm lại, vẫn là không nói lời nào. Liễu kiếm bạch nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, chậm rãi mở miệng nói. Lâm Thành Phi, người rốt cục đi tìm cái chết. Ta còn thực sự sợ ngươi hội không chào mà đi. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể dọa ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đừng nói giỡn, ngươi cũng không tiện tốt chiếu soi gương. Nhìn xem chính ngươi đến cùng là đức hạnh gì. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.